Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, chương 205. Đây là tại chỉ điểm chúng ta. Một đường đi tới, yêu ma đánh lui, không có lại xuất hiện ngoài ý muốn. Sau 6 canh giờ, Tam Quốc Lục Tông người toàn bộ tụ tập, theo yêu ma chi khí ăn mòn, phụ cận nguyên thủy số lượng đã triệt để mục nát, sinh cơ không còn, lòng đất ma khí cuồn cuộn, đã hóa thành đen nhánh ma thổ, thời khắc tản ra ma khí, ăn mòn đám người linh lực, Giang Trường Phong đám người thân ở trận pháp bên trong, lúc cần phải khắc vận chuyển linh lực, là có thể cam đoan không bị ma khí ăn mòn. Trường Phong sư huynh, hiện tại đã tụ tập, chúng ta nên như thế nào phá trận? Ôn Cô Thanh Vân lên tiếng hỏi. Tam Quốc Lục Tông chung vào một chỗ, có hơn 70 người, ánh mắt tất cả đều rơi trên người Giang Trường Phong. Giang Trường Phong một chút suy nghĩ, nói, điểm ấy cần chư vị hợp lực. Đối với trận này, ta cũng không thế nào hiểu rõ. Dù sao vừa tới, căn cứ chúng ta quan sát, đây cũng là mê huyễn trận cùng sát trận dung hợp. Đông Hạ Thiên Viêm lên tiếng nói, chúng ta trước đó thử qua, dọc theo một cái phương hướng đi thẳng, lại đi ra không được. Nơi đây đã bị trận pháp cải biến, nếu là tìm không thấy trận nhãn, chỉ có thể dùng cường hoành thực lực phá vỡ. Lương Loạn thần sắc ngưng trọng, toàn thân khí huyết như hồng, đem bốn phía ma khí đè ép ra. Ký hồn chi linh, giờ phút này cũng nội liễm nhập thể, không dám bị phát giác. Giang Trường Phong liếc mắt nhìn hắn, người ký hồn chi linh chính là cổ lão cường giả, không biết có thể có cái gì đề điểm. Ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn, bọn họ cũng đều biết ký hồn chi linh cường đại. Giang Trường Phong dù sao vừa tới, Lương Loạn ký hồn chi linh hiển nhiên càng đáng để mong chờ. Lương Loạn thần sắc trầm trọng, có mấy phần chán nản, chỉ có thể nhìn ra nơi này ma tộc khả năng cùng Bách Vân Quốc kia thứ có quan hệ. Ký hồn chi linh một ra liền bị nhằm vào Bách Vân Quốc, chẳng lẽ là kia ma long ngóc đầu trở lại? Đám người biến sắc, trải qua Bách Vân Quốc trận kia ma hỏa, khắc sâu biết kia ma long đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chỉ là nhất đạo ý chí, mượn nhờ tế đàn liền có thể đánh bại cầm trong tay trọng bảo hợp nhất võ giả. Dư ba kém chút diệt bọn hắn, nếu không phải ma long đầu óc rút, chính mình muốn tìm Giang Trường Phong phiền phức, đoán chừng bọn hắn sẽ còn tử thương không ít người, mà Giang Trường Phong cũng bởi vậy trọng thương, càng là nói dùng xong hộ mệnh đan, tương đương với ném một cái mạng, nếu như còn là kia ma long, lần này làm sao bây giờ? Mời Ôn Cô Trấn Hải tới, có thể ma long lại đến, thế tất càng thêm đáng sợ. Đừng nghĩ trước những này, việc cấp bách là phá trận rời đi. Giang Trường Phong mặt tái nhợt bên trên hiển hiện ngưng trọng, không thể lại kéo dài thêm. Nếu như ma long lại lần nữa ra, hắn thật muốn cân nhắc trực tiếp dẫn người chạy trốn. Nếu như mời Tam Vương ra xuất thủ, yêu ma không sẽ không động hợp tác. Ôn Cô Thanh Vân ngưng trọng nói, chư vị, chúng ta liên thủ, thực lực cũng không kém, có thể thử một lần. Lôi Vân Liệt âm thanh lạnh lùng nói, quanh thân lôi quang lấp lóe, giống như lôi thần lâm thế, liền nhìn Thiên Mộng sư muội có thể hay không làm đến. Ta, Thiên Mộng nao nao, ta chỉ là đạo hồn nhất trọng, làm sao có thể phá trận này? Huyền Thiên Đạo Điển có thể khống chế thiên hạ vạn vật, ngự sử các loại linh lực. Cố Thiệu Lân nói tiếp, Thiên Mộng sư muội có thể hội tụ chúng ta lực lượng, nếm thử phá vỡ cái này trận pháp. Thiên Mộng lông mày cau lại, suy tư một lát, lắc đầu nói, Thiên Mộng trưởng khống không, trừ phi Trường Phong sư huynh tới. Giang Trường Phong ngoặc kép, cái này mẹ nó tại sao lại kéo tới trên người ta đến rồi? Thiên Mộng sư muội Ngươi đừng khiêm nhường, vi huynh cũng không có thủ đoạn này. Giang Trường Phong vội vàng lên tiếng. Đừng chuyện gì, đều hướng trên người ta phổ biến không? Ta tu thủy chi đạo a. Thiên Mộng sùng kính mà nói. Trường Phong sư huynh đối với huyền thiên chi đạo cũng có rất sâu hiểu rõ. Đúng đúng đúng, chúng ta thế mà quên điểm ấy. Cố Thiệu Lân một mặt hổ thẹn. Ta đúng là quên Trường Phong sư huynh khả năng. Thật sự là chớ nên. Thiên Kiếm môn Lý Thanh mong đợi nhìn xem hắn. Trường Phong sư huynh công tham tạo hóa, đọc lướt qua rất nhiều, nhất định có thể tập hợp chúng ta toàn bộ lực lượng. Nếm thử phá trận, ta không được, thương thế nghiêm trọng, Giang Trường Phong xanh cả mặt, không mang cái này hố sư huynh. Trường Phong sư huynh, như thế thời khắc, còn mời không cần chối từ. Đông Hạ Thiên Viêm gấp giọng nói, nếu là ảnh hưởng thương thế, chúng ta dốc hết tài nguyên, cũng giúp ngươi khôi phục. Ôn Cô Thanh Vân than nhẹ một tiếng, nói, Trường Phong sư huynh thương thế nghiêm trọng, vậy liền đừng quá mức cưỡng cầu. Chúng ta còn là cẩn thận tìm xem manh mối. Giang Trường Phong thản nhiên nói, hiện tại ứng trước tiên tìm trận nhãn, tìm tới phá trận mấu chốt, mà không phải tụ tập lực lượng, loạn đả một trận. Ôn Cô Khinh Vũ hai mắt tỏa sáng, ôn nhu nói, Trường Phong sư huynh, có thể là có phát hiện, dùng Giang Trường Phong thực lực, khẳng định đã sớm khám phá trận pháp này, tiện tay có thể phá, chỉ là thích điệu thấp, làm người khiêm tốn, không muốn bạo lộ ra, tụ tập bọn hắn lực lượng, cần sao, hoàn toàn không cần, Giang Trường Phong tiện tay liền có thể đánh nổ trận pháp này. Giang Trường Phong nội tâm suy tư, những người này đến tột cùng đang có ý đồ gì, không cần nói là chính hắn xuất thủ, còn là tụ tập tất cả lực lượng, đều là đang thử thăm dò hắn khả năng, nếu quả thật làm như vậy, đầu tiên liền ngồi vững, hắn tinh thông huyền thiên chi đạo, phá cái này trận pháp, liền chứng minh hắn còn là rất mạnh, nhưng nếu là phá không, đám người này thực lực đều sẽ hao hết, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì? Thật đúng là nói không chính xác. Chí ít, nhà mình sư đệ sư muội khả năng hội an không chịu nổi. Chơi chết vài cái, biện pháp này không thể làm. Còn là đề điểm bọn hắn một ít, để bọn hắn xuất thủ phá trận. Muốn phá trận, bạo lực phá trận, muốn vượt qua trận pháp cực hạn, là có thể đánh vỡ. Tìm trận nhãn, muốn trước hiểu rõ cái này trận pháp vận chuyển. Giang Trường Phong một chỉ điểm ra, nhất đạo xanh thảm quang mang hiện lên, xua tan chung quanh ma khí, xông thẳng tới chân trời. Âm vang một tiếng, nhất đạo đen nhánh đao mang hiện lên, xanh thảm quang mang nổ tung, tiêu tán, đao mang từ đâu mà phát, như thế nào phát, chính là trận pháp vận chuyển. Giang Trường Phong thản nhiên nói, Trường Phong sư huynh có ý tứ là, Ôn Cô Thanh Vân thần sắc hơi động, trước thăm dò rõ ràng trận pháp đi. Giang Trường Phong bình tĩnh nói, ta đã cho các ngươi nhắc nhở, những người này cũng không phải ngu xuẩn, đều là thiên tư tuyệt hảo hạng người, chỉ cần không ngừng khảo thí, thăm dò rõ ràng trận pháp, liền xem như phá không. Đi ra ngoài cũng không có vấn đề. Hải Hoàng Tông Phong Vũ nhíu mày. Có thể cái này trận pháp phạm vi bao phủ cực lớn. Nếu là toàn bộ dò xét, sợ là khó. Cái này là biện pháp duy nhất. Giang Trường Phong đạm mạc nói. Ngươi nhóm nhìn không ra. Lại phá không? Chỉ có thể dùng cái này cái đần biện pháp đến thăm dò trận pháp. Đám người liếc nhau. Chỉ có thể đi nếm thử. Ôn Cô Khinh Vũ không có vội vã rời đi, đứng tại Giang Trường Phong bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, Trường Phong sư huynh, cái này thật có thể đi, người trực tiếp xuất thủ phá, hoặc là mượn nhờ chúng ta lực lượng phá, không càng đơn giản, không cần nói là trận pháp, còn là tu luyện võ học, đều là linh lực duy trì, dựa theo cố định phương thức vận chuyển, Giang Trường Phong chậm rãi nói. Thăm dò trận pháp. cũng liền không sai biệt lắm. Ôn Cô Khinh Vũ như có điều suy nghĩ, nội tâm nhiều hơn mấy phần minh ngộ. Nguyên lai, Trường Phong sư huynh đây là tại chỉ điểm bọn hắn trận đạo. Trường Phong sư huynh, quả thật là cao thâm mạt chắc, không chỉ có là võ đạo đọc lướt qua rất rộng rãi. Trận pháp cũng có chút hiểu biết, lúc trước nhìn ra đạo binh vấn đề, đối với luyện khí tạo nghệ cũng là không ít. Thì ra là thế, thì ra là thế, cũng nên như thế, dù là những người này lòng mang tính toán. Trường Phong sư huynh vẫn y như là lựa chọn chỉ điểm, như thế lòng dạ xem là thật thượng thiện nhược thủy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.